Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, sai. Đều sai, cooler phi thuyền tới. Trong vũ trụ, một chiếc cực lớn mâm tròn phi thuyền tới gần Vegeta tinh chỗ đường ray. Đằng sau thì thành quần kết đội đi theo trên trăm chiếc khác biệt lớn nhỏ phi hành khí. Trinh sát đến cooler phi thuyền tin tức về sau. Vegeta Vương Y theo kế hoạch điều động thử không người trên phi thuyền trước. Quả nhiên, những chiếc phi thuyền này vừa vặn cất cánh mới không có bao lâu. Liền bị trong vũ trụ phóng tới năng lượng chùm sáng đánh trúng. Tại pha tạp mỹ lệ xạ kích bên trong, những chiếc phi thuyền này đều thiêu hủy, hóa thành từng đoàn quả cầu lửa vẫn lạc xuống. Trước tuần tự sau tổng cộng bắn mấy chục chiếc phi thuyền. Tất cả đều bị đến từ ngoài không gian tia laser phá hủy. Lúc này Vegeta Vương mặt đen lên, mặt như phủ băng. Tất cả các chiến sĩ, địch nhân đang ở trước mắt, mọi người theo ta cùng một chỗ xông đi lên, đem tất cả xâm lấn Vegeta tinh địch nhân đánh vào địa ngục. Mọi người cùng nhau xông, đệ nhất liên đội đến thứ năm liên đội từ chính diện tiến công, ngăn trở địch nhân sức sống. Thứ sáu liên đội đến thứ chín liên đội phân biệt từ hai bên tiến hành công kích. Còn lại liên đội cùng nhỏ yếu hạ cấp chiến sĩ phụ trách kết thúc. Thanh trừ trên chiến trường hết thảy cá lọt lưới. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào Vegeta tinh. Vegeta Vương đứng tại tất cả chiến sĩ phía trước nhất. Mở ra cánh tay lớn tiếng la lên. Phụ trợ nhân viên, lập tức chuẩn bị nhân tạo mặt trăng. Rõ, nghe được Vegeta Vương mệnh lệnh. Tham gia công việc phụ trợ người Saiyan giữ vững tinh thần. Dùng tốc độ nhanh nhất đem nhân tạo mặt trăng phát xạ đi lên. Nhân tạo mặt trăng kỹ thuật có hai loại. Một loại là tinh khiết khoa học kỹ thuật thủ đoạn mô phỏng lúc đầy tháng năng lượng xạ tuyến. Còn có một loại là dựa vào người Saiyan chiến sĩ năng lượng trong cơ thể. Ở trên bầu trời ngưng tụ ra trăng tròn tia sáng. Khách quan mà nói. Loại người thứ nhất tạo mặt trăng dễ dàng chế tạo, có thể thỏa mãn đại quy mô chiến tranh nhu cầu. Loại người thứ hai tạo mặt trăng thì là độ khó càng lớn. Chỉ có cao giai người Saiyan chiến sĩ mới có thể nắm giữ. Theo Vegeta Vương mệnh lệnh được đưa ra xuống, ở vào liên đội phía trước nhất một ít thượng cấp chiến sĩ đầu tiên vận dụng năng lượng trong cơ thể. Ở giữa không trung ngưng tụ ra nhân tạo mặt trăng, toàn bộ đều biến thành cự viên trạng thái, giống, sáng tỏ trăng tròn tia sáng chiếu xuống, phía trước nhất một đoàn người Saiyan ánh mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Tại gầm lên giận dữ âm thanh bên trong dẫn đầu biến thành cự viên trạng thái. Năng lượng giá trị tùy theo tăng lên 10 lần, đạt đến làm cho người hoảng sợ cường độ. Sau đó tại một trận kinh thiên động địa điên cuồng gào thét âm thanh bên trong. Những thứ này hình thể cực lớn cự viên nhảy lên lên không. Giống như một đạo thiểm điện hướng phía tầng khí quyển ngoại vi không gian bay đi. Tiếp theo tại đằng sau không đến bao lâu. Cỡ lớn nhân tạo mặt trăng cũng bắt đầu lên không. Giống nhỏ yếu người Saiyan cũng nhao nhao cự viên hóa. Coi như nguyên bản 1.000 sức chiến đấu người Saiyan, tại cự viên hóa sau cũng đạt tới 10.000 sức chiến đấu. Duy nhất thiếu hụt chính là cự viên hóa sau cực lớn hình thể tương đương tiêu hao thể lực. Thân thể chuyển động cũng không có trước đó linh hoạt. Đối mặt cooler quân đoàn năng lượng xạ tuyến, đám vượn lớn giống giận, trực tiếp liền đem năng lượng xạ tuyến cản lại. 10.000 sức chiến đấu. Đủ để hủy thiên diệt địa, huống chi thành quần kết đội, thực lực kém nhất đều là 10.000 sức chiến đấu đạt cơ sở. Cao, thậm chí sắp đạt đến 200.000, giết, đem cooler quân đoàn người ngoài hành tinh toàn bộ giết chết. Khiến cái này coi thường người, Saiyan ra hỏa nhìn một chút, người Saiyan thân là chiến đấu dân tộc lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tại từng đạo tràn ngập nhiệt huyết trong tiếng giống giận dữ. Màu nâu cự viên giơ thẳng lên trời thét dài, bồn máu miệng lớn bên trong phun ra từng chuỗi sáng tỏ chói mắt năng lượng xạ tuyến. Ầm ầm, lóa mắt tia sáng hợp thành một chuỗi, to to nhỏ và bạo tạc bên tai không dứt, nhất là tại những cái kia nguyên bản sức chiến đấu vượt qua 10.000 sức chiến đấu người Saiyan biến thành cự viên về sau, đáng sợ tràng cảnh càng giống như tận thế tiến đến. Tinh anh thượng cấp chiến sĩ cự viên hóa sau thực lực là 10 phần kinh khủng. Kinh thế hãi tục, lực lượng xa không phải người ngoài hành tinh có khả năng địch nổi. Cho nên tại chiến đấu một lúc bắt đầu, thật sự có rất nhiều cooler quân đoàn người ngoài hành tinh trực tiếp liền mất mạng tại thâm thúy. Trong vũ trụ, bạo tạc nâng lên đất cát che khuất bầu trời, lập tức ngăn cản lại cooler quân đoàn tiến lên đường thuyền. Trong phi thuyền, cooler ngưng tròng mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt yên lặng đến giống như không có một chút gợn sóng. Hắn lạnh nhạt nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài nổ thành một mảnh cảnh tượng đáng sợ. Cười lạnh nói, ha ha, những thứ này người Saiyan vẫn là rất có thể làm nha. Lại có thể ngăn lại phi thuyền của chúng ta. Không hổ là chiến đấu dân tộc, người Saiyan thực lực ra ngoài ý định. Bình thường người ngoài hành tinh thật không phải là đối thủ của bọn họ. Pavis lắc đầu, không nghĩ tới người Saiyan thế mà còn ẩn giấu đi biến thành đại tinh tinh năng lực. Những cái kia biến thành đại tinh tinh người Saiyan, hẳn là chính là trong truyền thuyết Super Saiyan. Cooler bế nghễ nhìn xem, cười lạnh nói, nếu như Super Saiyan vẻn vẹn chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy ta sẽ phải cảm thấy thất vọng. Đại vương, tiếp tục chiến đấu xuống sẽ chỉ hao tổn binh lực. Còn xin phái đặc chiến đội ngũ ra sân. Chúng ta nhất định thay đại vương thanh trừ những thứ này người Saiyan. Pavis cung kính hướng, Cooler cúi đầu. Phía sau, một nhóm mấy người một gối quỳ xuống. Xin gia nhập trận chiến đấu này. Những thứ này người ngoài hành tinh chính là Cooler trong tay vương bài tinh anh. Chiến lực không kém chút nào tại năm đó bộ đội cơ giáp. Nếu là những thứ này đặc chiến đội viên xuất thủ, chiến cuộc cơ bản liền có thể xác định. Cooler híp mắt, cười ha ha. Pavis tiên sinh tâm ý bản vương đã biết. Tốt a, những cái kia 100.000 sức chiến đấu trở xuống cự viên liền giao cho chư vị. Về phần 100.000 sức chiến đấu ở trên gia hỏa, bản vương muốn đích thân xuất thủ. Nói xong, Cooler vặn vẹo một cái cổ. Rất nhiều năm không có tự mình xuất thủ, lần này coi như là hoạt động một chút gân cốt. Tuân mệnh, chúng ta nhất định tiêu diệt những thứ này người Saiyan. Xuất phát. Theo một tiếng hiệu lệnh, Cooler thủ hạ vương bài tinh anh toàn bộ ra sân. Trong bọn họ yếu nhất đều có 100.000 sức chiến đấu. Mấy người vừa ra tay, thế cục lập tức liền phát sinh nghịch chuyển kinh người. Bồng, bồng, bồng, ngoặc kép chấm chấm, lốp bốp, người Saiyan chiến sĩ cùng Cooler dưới trướng vương bài tinh anh bên ngoài vũ trụ triển khai kịch liệt giao phong, thiếu dưỡng khí hoàn cảnh chế ước người Saiyan lực lượng phát huy. Nhưng là cự viên hóa trạng thái dưới bọn hắn đã tất cả đều giết đỏ cả mắt. Bạo lệ khí tức tràn ngập ra, không ngừng hướng về địch nhân đâm chọc vào. Chỉ là đối mặt địch nhân cường đại, rất nhiều người Saiyan cuối cùng đều không thể kiên trì nổi, nhào nhào tại địch nhân năng lượng cự pháo dưới mất đi sinh mệnh. Ha ha ha, đây chính là người Saiyan lực lượng sao? Thật sự là yếu đuối đến đáng thương. Nếu là chỉ có một chút lực lượng này lời nói, bản vương lo lắng đều là dư thừa. Cooler thân ảnh màu tím yêu nhã ở trong vũ trụ di động, giống như vũ giả nhẹ nhàng nhảy múa. Cooler động tác 10 phần tiêu sái thoải mái, động tác biên độ không lớn, ngón tay hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay lấp lánh lên lộng lẫy mỹ lệ chùm sáng. Hưu, một đạo quang mang bắn ra, một cái sức chiến đấu tiếp cận 200.000 cự viên người Saiyan mệnh tang vũ trụ. Ha ha ha, quá yếu, bản vương liền nghiêm túc tâm tư đều không có. Cun Lơ bế nghễ vạn vật, đôi mắt liếc nhìn bốn phương, không khỏi thất vọng lắc đầu, sau đó hai tay đặt sau lưng, dứt khoát không còn xuất thủ. Ghê tởm a, Cun Lơ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem từng cái tinh anh chiến sĩ tại trước mắt của mình chết, Vegeta vâng đỏ ngầu cả mắt, trong lòng đang rỉ máu, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng. Biến thành cự viên Vegeta vương gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Cun Lơ lao đến. Oanh, một cái nắm đấm dùng sức huy động tới, đầu quyền sáng lên ánh sáng chói mắt tuyến. Vegeta vương, thực lực của ngươi không được. Cun Lơ nhàn nhạt lắc đầu một cái, dựng thẳng lên ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một đỉnh. Ba, trong hư không đột nhiên hiện lên một mặt nhìn không thấy vách tường. Vegeta vương công kích tại khoảng cách Cun Lơ chỉ có một thước địa phương bị ngăn cản xuống dưới. Sau đó ngón tay uốn lượn bắn ra, hình thể to lớn cự viên trạng thái Vegeta vương bị trực tiếp bắn bay ra ngoài. Vì cái gì? Lực chiến đấu của ta rõ ràng đã tiếp cận 200.000. Vì cái gì vẫn là không cách nào đánh bại ngươi? Chỉ là 200.000 sức chiến đấu liền muốn đánh bại bản vương? Cun Lơ biểu lộ kinh ngạc dưới, lập tức cười lên ha hà. Sao mà bi ai người a? Muốn phản kháng bản vương, thậm chí ngay cả bản vương thực lực cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, bởi vì bản vương một mực không có triển lộ quá thực lực chân chính. Nói cho ngươi cũng không sao, bản vương lực lượng mạnh nhất thế nhưng là có đáng sợ 470 triệu sức chiến đấu a. Mặt khác ta cũng có thể nói cho ngươi, bản vương cái kia vô dụng đệ đệ Frieza, thực lực mặc dù không bằng bản vương, sức chiến đấu nhưng cũng đạt đến 120 triệu. Nên biết đều nói cho ngươi biết, như vậy tiếp xuống mời ngươi đi chết đi. Hướng phía Vegeta vương búng tay một cái, một viên chừng hạt gạo năng lượng điểm sáng lấp lóe mấy lần, đột nhiên bành trướng đến đường kính hơn 100 mét dáng vẻ. Tinh cầu hủy diệt đạn, đủ để hủy diệt tinh cầu năng lượng thật lớn đạn thiêu đốt lên đáng sợ khí diễm. Hướng phía Vegeta vương phi đến, đối mặt đáng sợ năng lượng, Vegeta vương toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem chạm mặt tới cực lớn công kích. So với trên lực lượng đả kích, tâm linh đả kích càng lớn. Sai, đều sai, nguyên lai cho tới nay ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Cun Lơ thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vegeta vương cảm xúc có chút xa xút. Tại gặp phải tử vong một khắc cuối cùng, Vegeta vương nhớ tới phụ thân của mình Saiyan vương tại thần phục Frieza đằng sau. Tự nhủ lời nói thời gian biểu lộ. Khi đó Saiyan vương thần sắc liền cùng mình bây giờ đồng dạng, 120 triệu, 470 triệu, vô luận cái nào, đều là không thể chiến thắng a. Người Saiyan mặc dù thân là chiến đấu dân tộc, nhưng cũng không có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Vegeta tinh, bởi vì hắn lần này lựa chọn mà muốn hủy diệt, mà người Saiyan nhất tộc, cũng chấp nhận này xuống dốc. Bây giờ Vegeta vương có chút may mắn hắn đem Vegeta phái đi ra, may mắn hắn cũng đem Broly đưa ra ngoài, như vậy tiếp xuống, nên tiếp nhận thất bại đại giới. Bất quá ngay tại Vegeta vương coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo cường tráng thân ảnh ngăn tại Vegeta vương phía trước, sau đó tay cánh tay vung lên, càng đem Cun Lơ bắn ra đi. Tinh cầu hủy diệt đạn đánh bay ra ngoài. Kia là một cái duy trì hình người trạng thái nam tử. Xóa tung tóc, trên gương mặt có một đạo vết sẹo. Trên người chiến đấu phục có chút cũ nát. Một đôi ánh mắt sáng ngời có thần. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cun Lơ. Người này thình lình chính là đem Jin cùng Kakaro đưa đi địa cầu về sau, một mình lưu lại Bardock. Ồ! Cun Lơ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bardock, mặc dù công kích của hắn chỉ là tùy ý phóng thích, nhưng là năng lượng cường độ còn tại đó, không nên vô cùng đơn giản liền bị đẩy ra. Càng quan trọng hơn là, đối phương thế mà còn không có biến thành cự viên trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.